Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 304, cực kỳ giống ta tiền thù lao. Lý Nguyên hiệu suất làm việc rất nhanh, bởi vì Đàm Mạch gặp được Bạch gia vị kia Bạch phu nhân. Nét mặt đầy vẻ giận dữ tới, rõ ràng là đến hỏi tội chi ý. Quận chúa vì cái gì không đi? Bạch phu nhân hỏi, sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt có chút bất thiện. Bất quá cố nén, ta không phải để người thông chi tới. Quận chúa vì sao muốn đi? Đàm Mạch vượt lên trước một bước trả lời. Nói chuyện, hắn còn cố ý đứng ở tiểu quận chúa phía trước, đem tiểu quận chúa ngăn tại phía sau mình. Ngươi là người phương nào? Bạch phu nhân đã biết rõ Đàm Mạch là ai. Dù sao nữ nhi nàng lúc này còn không nhúc nhích, nhưng nàng muốn trên khí thế ép Đàm Mạch một đầu. Tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua Bạch phu nhân. Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói, Minh Vô Diễm, bản phu nhân chưa từng nghe qua. Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nàng đã từ dưới người trong miệng biết rõ trước mặt cái này tiểu hòa thượng thủ đoạn, chỗ nào sẽ còn tốt như vậy nói chuyện. Tiểu tăng bất quá là vô danh người, phu nhân chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Đàm Mạch rất thong dong cũng rất tùy ý hồi đáp. Nghe được Đàm Mạch lời nói này, Bạch phu nhân lông mày nhíu lại, cho là mình khí thế vượt trên Đàm Mạch, thế là bắt đầu hùng hổ dọa người. Ngươi biết bản phu nhân, như vậy ngươi một cái vô danh người cũng xứng cùng bản phu nhân nói chuyện? Bản phu nhân muốn cùng quận chúa nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Đến cùng ra sao giáp tâm? Tiểu tăng cũng chưa từng nghe nói qua phu nhân. Vô danh người vừa vặn phối vô danh người nói chuyện. Đàm Mạch mặt đơ, giọng bình tĩnh nói, đối với Bạch phu nhân cái kia một phen, hắn chỉ trả lời một vấn đề. Ngoặc kép, Bạch phu nhân ngữ trệ, sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất gặp phải như thế dám nói chuyện cùng nàng. Trong nội tâm có chút tức giận, nhịn không được uy hiếp nói, tiểu hòa thượng vẫn là chớ xen vào việc của người khác cho thỏa đáng. Còn có, ngươi trưởng bối là ai? Bản phu nhân muốn gặp sư phụ ngươi, hỏi một chút nhìn hắn làm sao dạy đồ đệ. Phu nhân muốn gặp sư tôn. Đàm Mạch mặt không thay đổi hỏi, làm sao? Không được sao? Dù là đường lại xa, bản phu nhân đều nhất định tiến đến gặp hắn. Bạch phu nhân đã chính mình nắm đến Đàm Mạch tay cầm, càng thêm đúng lý không tha người. Lời nói này mặc dù nói êm tai, nhưng ý uy hiếp cũng rất rõ ràng. Đàm Mạch khẽ lắc đầu, bất động thanh sắc nói ra, hồi phu nhân, tiểu tăng sư phụ là Đại Ma Tăng, chùa Liên Hoa Đại Ma Tăng. Phu nhân thật muốn thấy, cũng rất đơn giản, chỉ cần cho mình đâm một đao liền tốt. Nếu là phu nhân sợ đau, uống thuốc độc tự sát cũng được. Bạch phu nhân, ngoặc kép, cho rằng Đàm Mạch trêu đùa chính mình. Bạch phu nhân giận theo tâm lên, đang muốn mắng ra miệng, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy Đại Ma Tăng cái này xưng hô có chút quen thuộc. Cha nàng khi còn tại thế hình như nhiều lần đề cập tới. Thế là nàng nhẫn nại tính tình cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nhớ lại bản gia vị vương phi kia nương nương. Có một cái quan hệ rất có quan hệ tốt hòa thượng, mà hòa thượng kia sư phụ cũng kêu Đại Ma Tăng tới. Liên Hoa Tăng là gì của ngươi? Sắc mặt hơi đổi, Bạch phu nhân trần chờ hỏi. Hắn là tiểu tăng sư huynh. Đàm Mạch lúc nói lời này vẫn là mặt không hề cảm xúc. Bạch phu nhân sắc mặt lập tức vô cùng đặc sắc. Liên Hoa Tăng sư đệ lại là một cái không chọc nổi. Trầm mặc một lát sau, Bạch phu nhân không thể không phục mềm nói, tiểu sư phụ, thiếp thân ái nữ sốt ruột, mạo muội tiểu sư phụ cùng quận chúa, còn xin tiểu sư phụ cùng quận chúa thứ tội, không biết tiểu sư phụ có thể vì tiểu nữ giải chú. Tiểu nữ có chỗ nào không đúng, thiếp thân thay nàng tạ lỗi. Tiểu tăng đã vì Bạch tiểu thư hiểu qua một lần, chỉ bất quá một giải khai, Bạch tiểu thư liền muốn kêu đánh kêu giết. Đối với cái này tiểu tăng cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Đành phải để bạch tiểu thư tỉnh táo một hồi. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, chậm rãi nói. Bạch phu nhân không khỏi nhìn Đàm Mạch liếc mắt, sau đó nói ra, đây là tiểu nữ không phải. Tiểu nữ bị thiếp thân cho làm hư. Thiếp thân nguyện bồi thường tiểu sư phụ 100 lượng bạc trắng. Tiểu sư phụ ngươi xem coi thế nào. Bạch phu nhân khách khí, tiểu tăng định thân chú. Lúc trước vẫn là theo vương phi trong tay được đến. Đàm Mạch vui vẻ nhẹ gật đầu. Bạch phu nhân lập tức để hạ nhân đem Bạch Huyền Uyển cho mang tới. Không đầy một lát, hai người cao mã đại thị nữ liền đem Bạch Huyền Uyển cho khiêng tới. Đàm Mạch nhìn cũng không nhìn, chỉ là chỉ tay một cái. Bạch Huyền Uyển lập tức có thể động, nhìn thấy chính mình nữ nhi khôi phục. Bạch phu nhân tâm tình trong lúc nhất thời có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng hỏi, xin thứ cho thiếp thân cô lậu quả văn. Thiếp thân chỉ nghe nói qua định thân thuật. Cái này định thân chú là từ đâu mà đến? Cái này định thân thuật là một cái khác lớn linh huyễn giới gia tộc chú pháp. Tuy nói chỉ là cửu huyền cảnh sử dụng chú pháp, nhưng cái kia một gia tộc còn nhỏ khí vô cùng, chết sống không chịu truyền ra ngoài. Chính là liên hoa tăng liên tục tới cửa cầu pháp đều không thể được đến. Nhưng cũng bởi vì liên hoa tăng đi cầu cái này định thân thuật, cái này một cửu huyền cảnh sử dụng nhỏ chú pháp mới tại linh huyễn giới rộng rãi ngoại nhân biết. Nguyên bản kia là bừa bãi vô danh, bất quá đại đa số người đều không chút nào để ý. Dù sao chỉ là cửu huyền cảnh sử dụng chú pháp mà thôi. Lục ngự cảnh góp nhặt chú lực tuy nói rất nhanh, nhưng môn này chú pháp đối lục ngự cảnh mà nói, liền gân gà cũng không bằng. Đây là tiểu tăng sư huynh, căn cứ định thân thuật, dùng cái này thôi diễn đi ra. Đàm Mạch nói, bạch phu nhân không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Định thân thuật thôi diễn ra định thân chú. Nàng nhớ tới năm đó một ít chuyện, kia là nàng còn không có thành thân trước phát sinh, nàng cũng là ngoài ý muốn biết được. Lúc này nhớ tới, liên hệ Đàm Mạch lời mới vừa nói, nàng đột nhiên có chút minh bạch lúc trước cái kia một gia tộc tại sao muốn liên tục cự tuyệt liên hoa tăng. Bất quá liên hoa tăng hiện tại có được định thân thuật, chỉ sợ những ân oán kia cũng muốn bắt đầu thanh toán đi. Đây đều là năm xưa thù cũ. Bạch phu nhân trong đầu cũng chỉ là đem ý niệm này nhất truyền, liền không còn để ý. Dù sao những sự tình kia là vô luận như thế nào đều liên lụy không đến trên người nàng tới, tất nhiên không có quan hệ gì với nàng. Như vậy tại sao muốn để ý? Bạch Huyền Uyển nhìn xem Đàm Mạch, lúc này là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bất quá bị định 2 lần. Bạch Huyền Uyển lúc này đã có kinh nghiệm, không dám lại biểu lộ ra. Nàng gặp nàng mẫu thân đi, lập tức đi theo rời đi. Bạch phu nhân cùng Bạch Huyền Uyển vừa đi, Đàm Mạch liền phát hiện một cái tay nhỏ rời khỏi trước mặt hắn. Đàm Mạch không khỏi kỳ quái, hỏi, ngươi muốn cái gì? Tiểu mõ ngươi không phải nói qua, kiếm được tiền chia cho ta phân nửa sao? Tiểu quận chúa mắt to chợt nháy một cái. Đàm Mạch, ngoặc kép, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình còn giống như thật như vậy nói qua. Hắn suy nghĩ một lát, không có cách nào quỵt nợ, đành phải làm một cái nói lời giữ lời hòa thượng, nhịn đau đem vừa tới tay còn không có che nóng hổi 100 lượng bạc phân cho tiểu quận chúa 50 lượng. Bất quá tiểu quận chúa nhìn xem bạc, lại là lắc đầu, ngươi không cần sao? Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng thì vui vẻ không thôi. Hắn cho rằng tiểu quận chúa đổi chủ ý. Tiểu mõ, chùa Liên Hoa là tại cha ta quản lý xuống đi. Tiểu quận chúa lại đào một muôi đậu hoa cho cá ăn. Sau đó mới tốt làm dĩ hạ mà hỏi. Đây là sự thật, Đàm Mạch không nghĩ nhiều. Hắn nhẹ gật đầu. Tất nhiên dạng này, tiểu mõ ngươi có phải là còn muốn nộp thuế à?